Đây là chương trình Anh ngữ sinh động New Dynamic English, bài thứ 32. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, quý vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy là hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản nhằm giúp quý vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu What's your telephone number? What's your telephone number? Điện thoại của bạn số mấy? Bài học hôm nay chú trọng về cách đọc số điện thoại và ngôn ngữ dùng trong văn phòng. This program focuses on telephone numbers and office language. Quý vị sẽ nghe những chữ như a receptionist, receptionist, a receptionist, người giữ máy điện thoại. Động từ là to receive, nhận, tiếp. Quý vị cũng nghe chữ a law firm, law, L-A-W, tức là luật, firm, F-I-R-M, là một tổ hợp, a law firm, văn phòng tổ hợp luật sư. Quý vị cũng nghe câu, she's a receptionist at a law firm in Washington. Cô ta là người tiếp viên giữ máy điện thoại ở một văn phòng tổ hợp luật sư ở thủ đô Washington. Nhận xét. Khi gọi điện thoại, số 0 đọc là O. Xin mời quý vị nghe phần đầu của bài học. New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is What's your telephone number? Hi, Max. Hi, Kathy. How are you? Fine. And you? Fine. Who's our guest today? Today's guest is Denise Collins. She's a receptionist at a law firm here in Washington. She's their employee of the year. She's going to talk about her job. Trong phần trước, quý vị nghe chữ employee of the year. Employee of the year, tức là nhân viên gương mẫu trong năm. Trong phần kế tiếp, quý vị nghe và lặp lại cách đọc số điện thoại. Nhớ là khi đọc, nếu điện thoại có 7 số, thì nhóm thứ nhất đọc 3 số, nhóm thứ hai đọc 4 số, và số 0 đọc là O. Xin mời quý vị nghe. Phone numbers. Listen and repeat. 1579 1579 543-1579 543-1579 5388 5388 202-5388 202-5388. Sau đây là phần phỏng vấn 1, Interview 1, Denise Collins. Who do you work for? Nói chuyện với cô Denise Collins. Bạn làm cho sở nào? Blind, B-L-I-N-D, blind, mù. Answer phones. Trả lời điện thoại. Greet visitors, chào khách. Greet, G-R-E-E-T, chào khách. Take messages, ghi lại lời nhắn. Congratulations on your award, mừng chị được giải thưởng. Sometimes I schedule appointments, đôi khi tôi ghi ngày giờ hẹn. Sometimes I schedule appointments. Quý vị đã học động từ schedule. Schedule appointments, ghi ngày hẹn. Sometimes I schedule appointments. Đôi khi tôi ghi ngày giờ hẹn. Could I have your telephone number, please? Could I have your telephone number, please? Xin vui lòng cho tôi số điện thoại của ông, bà hay cô. Quý vị cũng nghe chữ award. Đánh vần A-W-A-R-D, award, tức là giải thưởng. Nhận xét tên một tổ hợp luật sư thường gồm nhiều họ, last name của các vị luật sư chủ chốt là những người thành lập tổ hợp đó. Thí dụ, Graham and Green, Graham, G-R-A-H-A-M, Green, G-R-E-E-N, Graham and Green, tổ hợp luật sư Graham and Green. Sau đây đến phần thực tập, xin quý vị nghe và lặp lại. Interview. Now it's time for today's interview. Our guest today is Denise Collins. Good morning, Ms. Collins. Good morning. Please call me Denise. Okay. Please call me Kathy. Congratulations on your award, Employee of the Year. Thank you. Tell us a little about yourself. I'm a receptionist. Who do you work for? I work for Graham and Green. It's a law firm. Can you tell us a little about your work? Well, I answer phones, I take messages, and I greet visitors. Sometimes I schedule appointments. Anything else? Most of my work is on the telephone. As you know, I'm blind. I can't see. So there are some things I can't do. I know you do a wonderful job. Well, thank you. Our guest is Denise Collins. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Listen and repeat. Your telephone number. Could I have your telephone number? Could I have your telephone number, please? Could I have your telephone number, please? It's 579-2602. Yes, that's right. Could I have your telephone number, please? It's 923-8371. Yes, that's right. Bây giờ đến phần Kathy phỏng vấn Denise Collins. Quý vị nghe câu, Denise is married and has two children, Rachel and Alex. Denise có chồng và hai con, tên là Rachel và Alex. Quý vị cũng nghe chữ apartment, A-P-A-R-T-M-E-N-T, apartment, một căn phòng, căn hộ, tức là một căn nhà có phòng khách, phòng ngủ và nhà tắm, thường ở trong một chung cư, tiếng Anh gọi là building. Một chung cư gồm có nhiều apartments. Quý vị cũng đã nghe chữ Employee of the Year, nhân viên được chọn là gương mẫu trong năm. Quý vị cũng nghe chữ Pictures, P-I-C-T-U-R-E-S, Pictures, hình hay là ảnh. Xin mời quý vị nghe đoạn 4 của bài học. Interview. We're talking with Denise Collins, Employee of the Year at Graham and Green. Do you live in Washington? I live in Belhaven. Belhaven? Where's that? It's in Virginia. It's near Alexandria. We live in an apartment, my husband and I, and our children. How many children do you have? Two girls. How old are they? Well, Rachel is 11 and Alex is 7. Here are their pictures. Oh, they're beautiful. Well, thank you. Our guest is Denise Collins. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Bây giờ là phần Language Focus. Quý vị nghe và lặp lại các câu về chuyện cô Denise Collins là người thư ký giữ máy điện thoại ở tổ hợp luật sư Graham and Green. Listen and repeat. Who does Denise work for? She works for Graham and Green. Where does she live? She lives in Belhaven, Virginia. Is she married? Yes, she is. Does she have any children? Yes, she does. She has two daughters. How old are her children? One is 11 and the other is 7. Bây giờ quý vị nghe đoạn phỏng vấn Denise Collins. Cô bị mù, ban ngày làm nhân viên giữ điện thoại. Cô đang học luật vào buổi tối để thành luật sư. Quý vị nghe câu, I'm studying to be a lawyer. Tôi học để làm luật sư. An office, một văn phòng. A lawyer, đánh vần L-A-W-Y-E-R, a lawyer, luật sư. Tương tự có chữ attorney, attorney, A-T-T-O-R-N-E-Y, an attorney. Law classes, những lớp học về luật. Night school, trường dạy các lớp buổi tối. I want to be a lawyer someday. Tôi muốn một ngày kia thành một luật sư. I'm taking law classes at night school. Tôi đang theo học các lớp về luật vào buổi tối. I'm taking law classes at night school. Xin nghe phần phỏng vấn trước, sau đó nghe câu hỏi rồi trả lời. Interview. We're back with Denise Collins. She's the Graham & Greene Employee of the Year. Do you like your work? Yes, I do. I like talking to people. And I really like the people in my office, the lawyers. I want to be a lawyer someday. Right now, I'm taking law classes at night school. That's wonderful. Thank you for being our guest today. Thank you for having me on your show. Let's take a short break. Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer. What kind of firm does Denise work for? She works for a law firm. Does she like her work? Yes, she does. She likes her work. Is she a lawyer? No, she isn't. She's a receptionist. Does she want to be a lawyer? Yes, she does. She wants to be a lawyer. Bây giờ ta tiếp tục nghe và thực tập, xem cô Susan nhắn tin bằng điện thoại cho bạn cô là Bob. Quý vị đã học chữ leaving a message là nhắn tin lại. Quý vị cũng nghe chữ a wrong number, nhầm số điện thoại. Quý vị sẽ nghe câu, I'm sorry, I must have the wrong number. Xin lỗi. Chắc tôi gọi nhầm số. Xin nghe câu này, trước hết đọc chậm, sau đọc bình thường. I'm sorry, I must have the wrong number. I'm sorry, I must have the wrong number. Hospital, H-O-S-P-I-T-A-L, hospital, bệnh viện. Bookstore, B-O-O-K-S-T-O-R-E, bookstore, tiệm sách. Xin mời quý vị nghe phần cuối của bài học. Daily Dialogue, Leaving a Message, Part 3. Listen to the conversation. Hello? Hi, is this Bob? No, this is James. Is Bob there? No, he's not. He's at work. Okay. Can I leave a message? Sure, go ahead. This is Susan Barnes. Could you please spell that? Sure. It's B as in boy, A-R-N-E-S, Barnes. And your number? It's 555-3206. 555-3206. That's right. Is Bob at the hospital? The hospital? Yes. Doesn't he work at the hospital? No, he works in a bookstore. Is this 555-9207? No, this is 555-9270. Oh, I'm sorry. I must have the wrong number. Listen and repeat. Is Bob at the hospital? The hospital? Yes. Doesn't he work at the hospital? No, he works in a bookstore. Is this 555-9207?